Thuật sư sổ tay, chương 302, các ngươi đều là ta cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong nhà gỗ chính phát sinh trong hiện thực tuyệt đối sẽ không xuất hiện một màn tám người. Bốn loại mặt, một nửa là bản thể, một nửa là huyễn ảnh. Thế mà bản thể mất đi tất cả ký ức. Huyễn ảnh không chỉ có được tất cả ký ức, còn phụ trách khảo hạch bản thể. Mặc dù cấp dưới chiếm quyền địa vị nghịch chuyển nghe vào có chút buồn cười, nhưng đối người trong cuộc mà nói liền không thế nào hữu hảo. Làm sao lại có loại sự tình này? Sonia nắm chặt trường kiếm, một bên lắc đầu một bên lớn tiếng phản bác. Làm sao lại có như thế chuyện ngoại hạng? Các ngươi khẳng định là đang lừa ta. Các ngươi khẳng định đều là người xấu. Đều là người xấu. Cùng nói là tại phản bác, không bằng nói nàng đang thuyết phục mình. Rất phản ứng bình thường. Kiếm cơ biểu lộ bình tĩnh. Tại bong ra từng màng ký ức ngụy trang về sau, ngươi cũng chỉ còn lại có với cái thế giới này thuần túy nhất cảnh giác. Ngươi thực sự muốn nắm giữ chính mình vận mệnh. Không cách nào dễ dàng tha thứ mình nước chảy bèo trôi. Xem người buông buông tay. Cùng người nào đó không giống chứ. Có điều, ngươi mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng cũng không dám không tin. Bởi vì ngươi không biết mình mất đi bảo vật gì. Kiếm cơ nói ra, không có cái gì so tổn thất càng làm cho ngươi khó chịu. Mà lại ngươi cũng không phải sẽ tùy tiện nhận thua người. Cứng cỏi lại yếu ớt, phức tạp lại đơn giản. Cảnh giác vừa khát nhìn ôm, ngươi thật sự là quá tốt khống chế. Kiếm cơ nhìn về phía ma nữ. So sánh dưới, người khách nhân tựa hồ thật muốn rời khỏi. Lúc này Dia hoàn toàn co quắp tại góc tường, ôm chân đem đầu chôn ở bên trong, phảng phất tại cầu nguyện người khác nhìn không thấy nàng. Nàng toàn thân run rẩy, nỉ non ai cũng nghe không rõ lời nói. Không chỉ có màu tóc bẩn đến như là một thùng thuốc màu, liền liền thân thể quần áo cũng không ngừng biến hóa. Chân trái ăn mặc chỉ đen, chân phải ăn mặc tơ trắng, nhưng hai chân lại ăn mặc hồng sắc trường ngoa. Hai tay cũng mang theo màu sắc khác nhau tay áo bộ. Cùng thiên chân khả ái đoan trang hào phóng ma nữ so ra, Dia đơn giản tựa như là một người mặc trang phục hề bẩn tiểu hài. Uy, ma nữ lớn tiếng nói. Đừng sợ a, nhiều cho các nàng một chút tín nhiệm có được hay không? Thế mà ma nữ lời nói hoàn toàn lên ngược hiệu quả. Dia run rẩy kịch liệt một cái. Sắp bị trong đầu những âm thanh này quấy rối đến tinh thần sụp đổ, nàng đã không cách nào chịu đựng bất luận cái gì ngoại giới kích thích. Nàng từng ngụm thở dốc, dọc theo vách tường bò ra bên ngoài di động, nàng muốn chạy. Cái gì ký ức, cái gì bảo vật quý giá, nàng đều không để ý, nàng chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Nhìn xem như thế mềm yếu Dia, mà nữ có chút nheo mắt lại. Thâm thúy trong ánh mắt cuồn cuộn lấy ai cũng nhìn không thấy sóng lớn. Nói chung, thuật sư đều là một mình tiến vào nhà gỗ. Mặc dù tuyệt đại đa số thuật sư tại mất đi ký ức sau đều sẽ trở nên nghỉ ngơi nội tình bên trong khó mà tỉnh táo. Nhưng tại trải qua huyễn ảnh tiếng nói trấn an về sau, thuật sư cơ bản đều sẽ lưu lại tham gia trò chơi. Hoàn thành hỏi đáp, mà Dia tại lột trừ ký ức về sau, nàng căn bản là không có cách cùng trong đầu bọn tỉ muội hài hòa sống chung. Nàng thậm chí không thể nào hiểu được trên người mình xảy ra chuyện gì, vì cái gì trong đầu có nhiều như vậy tiếng ồn ào âm. Nếu như nơi này chỉ có một mình nàng đổ thôi. Yên tĩnh nhà gỗ có thể cho nàng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhà gỗ sở dĩ thiết kế thành như thế hiu nhàn ấm áp, chính là vì trấn an bởi vì mất trí nhớ mà thất kinh thuật sư nhóm. Nhưng trừ mình bên ngoài, trong nhà gỗ còn có mấy cái người xa lạ. Đây đối với gan nhỏ nhu nhược Dia mà nói, quả thực là không thua gì địa ngục cực hình. Quảng cáo, bọn họ là ai? Các ngươi là ai? Mau trốn, nhanh lên chạy ra nơi này. Nơi này thật nhiều người xa lạ. Ngươi nhìn, Dia ngẩng đầu, trông thấy Ashley ngồi xổm ở trước mặt nàng. Ashley đầu ngón tay có một vệt biến ảo kiếm quang, thỉnh thoảng biến thành nở rộ đóa hoa, thỉnh thoảng biến thành con hạc giấy, thỉnh thoảng biến thành vui mừng động con mèo nhỏ. Trong nháy mắt hấp dẫn lấy Dia tầm mắt, điềm hương cùng mặn hương, người càng ưa thích loại nào? Điềm Hương, giống như ta. Vậy người ưa thích bay lên cảm giác sao? Không thích, bay lên cao như vậy thật đáng sợ. Ta còn thật thích bay lên. Ashley một bên đưa ra các loại vấn đề, một bên chậm rãi tới gần Dia, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu, thuận cái ót an ủi xuống dưới vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng. Dia rất là hưởng thụ, mặt trên gấp gáp thư giãn không ít, giống ấu mèo đồng dạng tại Ashley trong ngực cọ qua cọ lại. Giờ bẩn màu tóc chậm rãi trở nên thanh tịnh. Ta biết ngươi rất sợ hãi. Ashley nhẹ giọng nói ra. Ta thực cũng rất sợ hãi. Sợ hãi người hẳn là muốn đợi cùng một chỗ. Dạng này coi như gặp phải nguy hiểm, chí ít bị chết không có cô đơn như vậy. Dia còn có trong đầu bọn tỉ muội nghe được khẽ giật mình. Đạo lý là như thế một cái đạo lý. Nhưng, nghe giống như không có đạo lý gì. Người cũng sợ hãi sao? Dia hỏi, nhưng ta không nhìn ra được. Nghe được câu này Sonia chần chờ một cái, nhưng rất nhanh quyết định. Nàng tới gần Ashley cùng Dia, duỗi ra ngón tay phóng ra một cái kỳ tích. Từ, thành tâm, ba động, cùng, sát ý, tạo thành tâm linh kỳ tích. Kỳ tích lấy chân thành đối người. Nàng đầu ngón tay toát ra một đoàn oánh oánh hồng quang, như là hồng ngọc sáng chói chói mắt. Nàng ra hiệu hai người chạm thử. Ashley dẫn đầu đụng vào. Dia do dự một chút, cũng cẩn thận nghiêm túc hướng hồng quang đưa ngón trỏ ra. Sợ hãi, lo lắng, bất an, sợ hãi, cô độc, khẩn trương, vô số cảm xúc như thủy triều chụp về phía hai người tinh thần bờ biển. Bọn hắn rất nhanh ý thức được đây là Sonia trước mắt trạng thái tinh thần. Nàng dùng kỳ tích chứng minh mình giống như bọn hắn, đều là mất đi ký ức thất kinh yếu tiểu thiếu nữ. Mặc dù vẫn là rất sợ hãi, nhưng phát hiện tất cả mọi người cùng mình đồng dạng sợ hãi về sau, Dia cũng không có khẩn trương như vậy. Trong đầu thanh âm cũng dần dần an tĩnh lại, thực bọn tỉ muội đều không phải là rất bối rối. Chỉ có chuyện gì đều hướng chỗ xấu muốn hắc chấp sự đang không ngừng phủ lên sợ hãi. Bạch Hoàng hậu một mực tại ngăn cản thuyết phục hắc chấp sự. Nhưng đối với hồ đồ Dia mà nói, hai người bọn họ chỉ là cãi lộn liền đã có lực sát thương. Đối với nhân loại loại này xã hội tính động vật mà nói, không có cái gì so gia tăng đồng loại càng có thể khiến người ta cảm thấy thư thái cảm giác. Quả nhiên là dạng này. Sonia nhìn xem tự lẩm bẩm Ashley. Người đang nói cái gì? Người nhìn, ta biết làm như thế nào trấn an nàng. Người cũng biết làm như thế nào để cho nàng đối với chúng ta an tâm. Ashley nghiêm túc nói. Điều này nói rõ giữa chúng ta hẳn là ở chung thời gian rất lâu. Cho nên dù là tại mất đi ký ức về sau, thân thể chúng ta trên vẫn như cũ tràn ngập ăn ý, nhóm chúng ta đều rất nghi hoặc. Nhóm chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng cái này thực là hai vấn đề. Một cái là xuất hiện ở đây. Một cái khác là nhóm chúng ta vì cái gì cùng một chỗ? Cái trước vẫn không tìm được đáp án, nhưng cái sau đáp án có lẽ đã miêu tả sinh động. Bởi vì chúng ta ở giữa quan hệ thân mật chặt chẽ, cho nên chúng ta mới có thể cùng lúc xuất hiện. Ta không biết các ngươi tính cách, nhưng dựa theo ta hiện tại ý nghĩ, nếu như biết rõ muốn đi vào một cái mất đi ký ức địa phương, ta sẽ chỉ cùng ta hoàn toàn tín nhiệm người đi vào chung. Dia cùng Sonia nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm giác Ashley nói rất có đạo lý. Sonia nói ra, nếu như là ta lời nói, ta sẽ chỉ cùng ta thân mật nhất người cùng một chỗ. Dia cũng gật gật đầu. Ta sẽ chỉ cùng có thể bảo hộ chúng ta tới chỗ như thế. Ashley nhìn về phía Denzo. Vậy còn ngươi, Denzo nao nao, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Không phải đây, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Khẳng định là ngươi cảm thấy cùng chúng ta cùng đi nơi này là thích hợp nhất lựa chọn. Cho nên ngươi mới có thể tại nhóm chúng ta đằng sau tiến đến. Cái này logic xác thực không có kẽ hở. Denzo suy nghĩ một chút. Nếu như là dù là cùng một chỗ mất trí nhớ cũng không quan hệ đối tượng. cái kia cũng hẳn là ta nguyện ý đánh đổi mạng sống cũng không chút do dự đối tượng đi. Tốt, Ashley đứng lên nói ra. Ta đã triệt để minh bạch nhóm chúng ta là quan hệ như thế nào. Người khác sững sờ, thật quảng cáo, thực là vô cùng đơn giản logic suy luận. Ashley sờ lấy Dia đầu. Người sẽ chỉ cùng có thể bảo hộ người của ngươi cùng một chỗ. Như vậy nói cách khác ta là có thể bảo hộ người của ngươi. Cho nên ngươi là muội muội ta. Chấm. Sau đó ngươi. Ashley nhìn về phía Sonia. Ngươi sẽ chỉ theo ngươi thân mật nhất người cùng một chỗ. Cho nên ngươi cũng là muội muội ta. Chấm. Cuối cùng là ngươi. Ashley nhìn về phía Denzo. Ngươi cảm thấy mình sẽ chỉ theo ngươi nguyện ý đánh đổi mạng sống cũng không chút do dự đối tượng đồng hành. Ta cũng là muội muội của ngươi. Denzo hỏi. Không. Ashley nói ra. Ta cảm thấy ta hẳn là ngươi lão bản. Chờ một chút. Sonia giơ tay lên. Ta thân mật nhất người. Trừ thân nhân bên ngoài. Cũng có thể là người yêu a. Vì cái gì? Nàng nói bỗng nhiên ý thức được cái gì. Khuôn mặt một đỏ rời tầm mắt. Người nói cái này ta cũng có cân nhắc đến. Nhưng ngươi không cảm thấy nếu như chúng ta là người yêu. Mà ta còn mang theo muội muội. Cái này tổ hợp cũng quá kỳ quái. Ashley nói ra. Trừ phi cái gì? Ashley nhìn về phía Dia. Trừ phi nàng cũng là ta người yêu. Dạng này cũng có thể giải thích vì cái gì nhóm chúng ta như thế tương thân tương ái. Sonia khóe miệng kéo một cái. Khó nói ngươi mang theo hai cái người yêu liền không kỳ quái sao? Ngươi còn không bằng nói nàng là con gái của ngươi đây. Ta ở độ tuổi này vô luận như thế nào muốn đều không lớn như vậy nữ nhi đi. Denzo nói ra, ta nói tới nguyện ý đánh đổi mạng sống cũng không chút do dự đối tượng. Cũng chưa hẳn là ngươi đi. Nhưng các nàng một cái là ta người yêu hoặc là muội muội. Ashley nói ra, một cái khác cũng là ta người yêu hoặc là muội muội. Vô luận ngươi lão bản là cái nào? Ta đều là ngươi lão bản. Các loại, ta biết ngươi thân phận chân thật. Suy nghĩ kỹ một chút. Vô luận là cùng muội muội cùng một chỗ vẫn là cùng người yêu cùng một chỗ. Đều không có lý do gì mang xuống thuộc cùng một chỗ. Cho nên, ngươi thân phận chân thật là ta tình nhân. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.